Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, đệ 1021, chương nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Cảnh Vân Chiêu trong mắt mang theo vài phần trào phúng, ánh mắt đảo qua Thẩm Hy, nhìn nàng hơi có chút cứng đờ ánh mắt đầu tới. Trực tiếp khiêu khích nhìn trở về. Này mặt ngoài hòa thuận biểu hiện giả dối chỉ sợ cũng liên tục không được bao lâu. Thẩm Hy dám ở cái này trường hợp ra mặt tìm chuyện của nàng nhi, vậy chứng minh nàng nhịn không nổi, cũng không chuẩn bị nhịn. Như vậy vừa lúc cao cấp tạo hình sư từ hóa trang, kiểu tóc thiết kế, trang phục trang sức phối hợp, mọi thứ đều phải hiểu. Mà nàng yêu cầu cũng thập phần hợp lý. Rốt cuộc nàng tuổi này làm một cái đại tạo hình sư trợ lý, nếu còn so ra kém một ít bình thường chuyên viên trang điểm, vậy quá không thể nào nói nổi. Hơn nữa, nàng ở đánh cuộc. Tuy rằng nàng đối cái này Tống Tiểu Vũ không có nhiều ít ấn tượng, nhưng dù sao cũng là gặp qua người, cẩn thận tưởng tượng vẫn là sẽ có chút dấu vết để lại. Năm đó này Tống Tiểu Vũ đích xác thi đậu kinh đô đại học, nhưng trong trí nhớ lại cũng không phải những cái đó thập phần nổi danh học phủ. Nếu nàng sau lại rất có tiền đồ, Diệp Cầm sau lại hẳn là còn sẽ vẫn luôn nhắc tới nàng. Nhưng sự thật là nàng 12 tuổi về sau tựa hồ liền không nghe nói qua cái này biểu tỷ. Đối này biểu tỷ ký ức vẫn là Tống Tiểu Vũ mới vừa khảo đến đại học lúc ấy. Rốt cuộc có thể đi kinh đô loại này xa hoa đại đô thị, đối với các nàng tiểu trấn tử người tới nói là kiện làm người kinh ngạc cảm thán chuyện tốt. Lúc này Tống Tiểu Vũ sắc mặt có chút rối rắm mờ đi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là mở ra hóa trang hộp. Kỳ thật nàng ở kinh đô hỗn đích xác không tốt lắm. Năm đó thi đậu kinh đô đại học, ở thân thích bạn tốt trong mắt nàng quang tông diệu tổ. Trên thực tế, thượng đại học mới biết được, nàng khi đó chính là cái thảo trong ổ bò ra tới gà rừng. Kiêu ngạo kính nhi ở người khác trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng không có thực tốt xuất thân, chuyên nghiệp thượng cũng không phải thực xuất sắc, học chính là thiết kế, nhưng ra tới lúc sau, căn bản liền không tìm được công tác, vòng đi vòng lại làm khác lăn lộn mấy năm cơm ăn, cũng càng ngày càng rất ít về nhà, miễn cho mất mặt. Hiện tại nàng đều đã 30 tuổi, cũng chỉ nói chuyện cái bạn trai. Bạn trai trong nhà ghét bỏ nàng lấy không ra giống dạng của hồi môn. Này hôn sự đều phải ngâm nước nóng. Vừa vặn gần nhất, nàng tìm được rồi cái tân công tác. Ở một cái chứ danh tạo hình sư khai áo cưới cửa hàng đánh tạp. Không cẩn thận thấy được lão bản muốn phục vụ khách nhân tư liệu. Theo sau liền nhiều lời vài câu. Nói này nữ sinh lớn lên giống nàng một cái biểu muội, sao lại không biết như thế nào, nguyên bản muốn theo tới trợ lý đổi thành nàng. Mặc kệ nói như thế nào, này đều xem như chuyện tốt nhi, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói nữa, nàng trong lòng cũng tò mò người nọ có phải hay không Cảnh Vân Chiêu. Bởi vậy, riêng đến xem, chính là không nghĩ tới túm một cái khác trợ lý ở Cảnh Vân Chiêu cửa hạt hỏi thăm thời điểm. Thế nhưng bị Cảnh Vân Chiêu nhìn thấy, mở cửa lúc sau, nàng phát hiện thế nhưng thật là nàng, cái kia nghèo túng dã nha đầu. Thế nhưng thật sự bay lên chi đầu biến phượng hoàng, Tống Tiểu Vũ cầm chát phấn tay đều có chút run rẩy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trước kia tuy rằng không nhìn thấy lão bản động thủ thế khách nhân chuẩn bị, nhưng ít nhất xem qua trong tiệm những cái đó chuyên viên trang điểm động thủ. Bất quá chính là một khuôn mặt mà thôi. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tổng nên hành. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là học quá thiết kế. Vẽ gì đó nhất lành nghề. Nghĩ như thế, Trần Định đến nhiều. Tiếp theo, bắt đầu ở trước mặt nữ nhân, trước mặt vội lên. Trước mặt này di động giản dị hóa trang trên đài. Phóng các loại chai lọ vải bình đồ vật. Còn có rất nhiều ngoại văn. Những cái đó phấn trạng đồ vật còn hảo suy đoán tác dụng. Nhưng phía sau những cái đó lại khó khăn. Tổng không thể giống nhau toàn bộ đồ ở trên mặt. Thật muốn là làm như vậy. Chỉ sợ đến thật dày một tầng đi. Nguyên bản tưởng tuy rằng tốt đẹp. Nhưng sự thật lại tàn khốc thực. Không quá 10 phút. Nguyên hình tất lộ. Xem những cái đó thái thái tiểu thư khóe miệng đều đi theo run rẩy. Hết chương.